trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát Thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 36 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tiếng mẹ Mão ra về rồi, cô Lễ ngồi thẫn thờ, nhìn khắp căn phòng mà lòng buồn khôn tả. Bỗng cô run bắn người như lên cơn sốt rét. Cô lần bước đi vào phòng trong, thét một tiếng lớn rồi nằm chật xuống giường. Khi tỉnh lại, cô nhìn đồng hồ đã 3 giờ chiều mà vẫn chưa thấy tên chồng lừa bịp trở về nhà. Dẫu chưa ăn cơm, nhưng cô không thấy đói. Thay nhanh bộ đồ, đứng trước gương chải tóc, cô không nhận ra đó là chính mình. Cô mở túi phía trong áo lót, kiểm tra xem văn tự nhà còn hay đã bị tên thừa lấy mất. Chân bước ra phố, nhưng lòng cô Lễ chưa định hướng được mình sẽ đi đâu về đâu. Cả lời dạy của cha mẹ, cha đạp lên gia phong lễ giáo để đi theo tiếng gọi của con tim. Giờ biết được con người thật của thừa, cô Lễ không còn mặt mũi nào để về với người thân giải bày nỗi khổ. Như bất cứ người nào khi bị đùa đến chân tường, trong sự tuyệt vọng cô Lễ liền nghĩ đến cái chết. Cô lang thang trên các con phố, lúc khóc cho sự mù quáng của mình, lúc nghiến răng mong giết được thừa để rửa hận. Cuối cùng cô quyết định trở về nhà ở phố Hàng Đào vì không muốn một lần nữa hàng xóm cười chê ông bà cụ Tú, vợ chồng em Nghĩa nếu cô tự dẫn. Liệu cha mẹ cô Lễ có thông cảm và hiểu cho nỗi khổ của con gái hay không? Cô Lễ có vượt qua được khúc quanh hẹp khi phải sống với người chồng đại biệp hay không? Hãy cùng bước vào phần 37 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để đồng cảm và sẻ chia nỗi đau khổ mà cô Lễ phải trả cho lựa chọn sai lầm của mình. Một lát sau, anh Thừa lên gác. Ông Tình muôn thuở lại lăn ra cười. Kêu trời mà cười. Cả chị Sáu cũng ôm bụng, nấc lên từng nhịp. Anh Thừa mặc cái quần thâm và cái yếm đầm của chị Sáu, vừa ngắn vừa chật. Anh nhăn mặt. Cha, mà sao thối thế? Dễ thương cướp khách, chứ không phải cướp An Nam mày à? Lại những tiếng cười như muốn phá vỡ nhà. Anh Thừa bảo. Thật đấy, khách ăn á, lắm chất bổ béo, ỉ ra cướp mới nhuyễn và thối. Chứ An Nam nghèo, cướp rắn không thối. Cho nên tụi phu thùng á, tranh nhau lấy thùng ở hàng đàn, chỉ toàn vỏ bao với que. Ông Tình muôn thuở nói. Thôi, khoan hãy khảo cứu về cướp Hà Nội, đầu đuôi dĩa của mày thế nào? Anh Thừa kể. Tại tao đi với ông cụ lâu quá, rồi còn về tòa báo. Thấy vợ tao không có nhà, tao mới lên đây tìm mày. Thì trời vừa tối, đến trước cửa nhà máy thuốc lá, tao thấy một thằng ở trong bóng tối đi ra. Nó chào tao. Thưa ngài, có phải ngài là chủ bút báo Chấn Hưng không à? Tao hơi chột dạ, vừa đáp thì có một con cũng đến gần tao. Con này nói. À, ông Trần Đức Thừa, chủ bút tờ báo Chấn Hưng. Thì ra thằng này dùng con này đến khóa cẳng tao mà tao không biết. Ông Hoài Tân Tử nói. Cho mày chừa cái để tính đi. Anh Thừa tiếp. Con bé nói. Chúng tôi có tiếp việc, nhờ ngài giải quyết hộ. Tao xuống xe, nó thỏ thẻ. Thưa ngài, em muốn xin ngài cho em một chân trợ bút báo Chấn Hưng à. Tao nhìn nó, rồi cười hà hà, đáp. Đến mai, nhờ cô đến tòa báo. Nó nói, thưa em vẫn viết ở một tiếng quanh đấy à. Nghe nó tự giới thiệu như vậy, tất tao phải làm ra vui vẻ. Tao à một tiếng, thì tiên sư nó, thằng đàn ông ọc ngay một bọc cức vào giữa miệng tao. Ông Tình muôn thuở và chị Sáu phá lên cười. Ông nhà văn tán. Chắc là nó tìm một câu nói để cho mày phải à. Há miệng to hơn là cười hà hà. Anh Thừa cũng buồn cười. Phải rồi, bây giờ tao mới nghĩ chúng nó mô mô thế. Lúc ấy tao biết ngay là cứt. Không biết nó kiếm được ở đâu bãi cứt mà nát và thối thế. Cứ nhè nhẹ cả ra mặt ra mũi tao. Tao dùng tay á, toan nắm lấy nó. Thì cả hai đứa ôm ghì lấy tao. Con bé nói. Mày làm hại đàn bà con gái, thì bà chỉ cho mày ăn cứt thôi. Rồi hai đứa quật tao ngã xuống, cùng bỏ chạy. Nói đến đây, anh Thừa sờ lại mặt mũi, ngửa tay, rồi thêm một câu cảm tưởng. Bố tiên sư chúng nó. Chị Sa hỏi. Còn mùi gì không? Anh Thừa lắc đầu. Không thể biết được. Từ nãy đến giờ, ngửi cứ quen mũi mất rồi. Khiếp! Anh nhìn ông Hoài Tân Tử. Tội mày, tao chịu. Bố tiên sư nghề làm báo, bố tiên sư độc giả. Lại còn thằng xe nữa, tao mới tức chứ. Thấy tao thế, nó đếch kéo nữa. Thành thử tao phải bưng mặt từ nhà máy thuốc lá về đây. Vừa đi đường, vừa khạc nhổ nôn ọe. Ông nhà văn lại phải cười trận nữa, rồi hỏi. Mày có rõ mặt hai đứa nó không? Tao chỉ mãi để mắt vào con ấy, còn thằng kia tao không nhìn. Thế thì giá nó cho mày ăn 2-7 cước cũng kịp. Một bãi cho ông chủ bút, một bãi cho thằng mê gái. Anh Thừa lại chửi. Bố tiên sư nó, trong lịch sử báo giới Việt Nam, dễ tao là người đầu tiên phải ăn cức. Ông Tình muôn thuở cười. Mày có giết đâu, mà lịch sử báo giới mới trả đầu tiên. Mày chỉ là thằng bịp đời, mà trong lịch sử bịp bộm, mày là thằng thứ hai bị ăn cức biết không? Thằng thứ nhất là thằng thầy còn họ Vũ ở Hàng Bông, có hiệu thợ mai ấy biết không? Anh Thừa ngượng với chị Sáu. Nhưng rõ ràng 7 cước vừa rồi là nó cho thằng viết báo ăn. Thế thì nó đã lầm mà ập vào miệng tao. Trong tờ báo Chấn Hưng, thằng đáng tội phải ăn cức là mày mới đúng. Chị Sáu trêu. Mặn hay chua hỡi anh? Hút một điếu cho thơm mồm nhé. Ông Tình muôn thuở cao mặt. Gớm. Không cho nó ngậm vào dọc tẩu của người ta. Kinh bỏ mẹ. Sự việc xảy ra cho anh Thừa tối hôm trước là như thế. Vì lẽ anh sợ mình mẩy còn thối tha và không có quần áo để mặc, cho nên anh không dám về với cô Lễ. Anh phải ngủ lại nhà chị Sáu. Rồi câu chuyện vẫn là màu vàng, những chuyển từ màu vàng động vật sang màu vàng khoáng vật. Ông Tình muôn thuở hỏi, thế nào, cái mỏ đào đến đâu rồi? Được một nửa rồi. Một nửa là thế nào? Là một cái nhà. Văn tự đã sang tên. Không rõ sáng nay tòa đã duyệt chưa? Không rõ thì là chưa chắc à? Kể chắc thì chắc rồi. Tao nói không rõ vì tao không biết tòa đã ký hôm nay hay chưa. Sáng nay nó ra tòa lấy về, nhưng tao chưa gặp nó. Ông văn sĩ khen. Khá đấy, nhanh đấy. Tao quan nhất là cái hôm hai đứa đưa nhau về, thằng già cứ quay mặt vào trong không thèm nhìn. Chị Sao hỏi, thằng già nào? Ông Hoài Tân Tử thản nhiên đáp, là ông Lon Bon nó. Chị Sáu lắc đầu. Bố vợ mà gọi là thằng già. Anh Thừa cười. Thì gọi là cụ cố nhé. Anh nói với ông Hoài Tân Tử. Lúc ấy á, tao giả vờ sợ sệt xung xuê. Nhưng tao nghĩ ngay, mày đạo đức lắm. Thì ông chỉ có cách là lấy đạo đức trị lại mới nổi. Hôm sau tao bảo nó là nếu ông cụ không nhận tao làm rể, thì đành vợ chồng phải chia lìa. Tao biết là bố bảo thằng già cũng không dám bắt con lấy hai đời chồng. Quả nhiên, cô cậu với lại tí sĩ diện là bắt tao lại tả. Thì lại tả, cần đất gì? Tao tưởng nó hội họp họ hàng xa gần để tổ chức một cuộc chửi tao long trọng kia. Chả quá ra không. Nó giữ đúng điều kiện, chỉ bắt tao lại. Tao lại, lại một lại, tao nghĩ. Một cái nhà nhé. Lại lại nữa, tao nghĩ. Cái nhà nữa nhé. Giá không phải tục lại người sống có hai lại thôi, mà nó có 10 cái nhà, thì tao lại 10 lại, tao cũng lại. Cả ba người cùng cười. Ông Hoài Tân Tử hỏi, hình như bố vợ chàng rể tương đắc lắm phải không? Cố nhiên. Mê tao như điếu đổ nữa là đằng khác. Khó trách gì. Nhược điểm của anh là thích đạo đức, luân lý. Thì con cứ mặc ấy con tấn công, tất anh phải mắc thôi. Nhưng còn mặt chữ nghĩa. Ồ, về mặt này, thằng già phục lăng. Tao biết bọn nhà nho có giỏi lắm cũng chỉ đọc mấy quyển sách Tàu là cùng. Thì tao lòe bằng sách Mỹ. Tao hỏi, thưa thầy, thầy đã đọc cuốn Đạo Đức Luận của Watson chưa à? Cố nhiên thầy hỏi, Watson là ai? Tao nói bịa. Thưa, là nhà luân lý học người Mỹ, thế kỷ thứ 18 à. Cố nhiên là thầy tròn đôi mắt thầy lên, rồi tao cho thêm một phát nữa. Thưa thầy, thầy đã đọc cuốn Mỹ Quốc Luân Lý Sử với cuốn Mỹ Quốc Triết Học Sử của Quách Ta Lê chưa à? Anh Thừa cười sằng sặc. Hãy hỏi giá mày không biết tao. Mày có sợ tao không? Ta chỉ lòe cho thằng già khiếp đảm một lần là bận sao đâm quản. Không dám lên mặt đạo đức, văn tử với tao nữa. Cái nghề anh có học vẫn hay tự ái, tự cao, tự đại. Cho nên phải giấu giúp mà lý. Thế còn cụ bà? Anh Thừa tạc lưỡi. Khó tính khó nết là ông cụ ấy. Cứ lì lì như bụt, mọc trên trường kỷ. Ai chả đón được là nghĩ gì? Chứ bà cụ thì dễ thôi. 100 người đàn bà thì 99 người ưa phỉnh. Phỉnh một câu chưa chuyển thì mình phỉnh hai câu. Đến câu thứ tư, thế nào cũng tuét miệng ra cười. Mất nhà cửa, mất cơ nghiệp, mất con gái, có khi mất cả thân mình nữa. Cũng vì ưa phỉnh. Nhưng có ai mở mắt ra đâu. Ta ôm con Lễ vào lòng mà vẫn phải phỉnh nó. Chúng ta yêu nhau không vượt qua ngoài giới hạn. Chỉ sợ người ta kém hiểu biết lại làm rằng chúng ta không đứng đắn. Anh thêm. Mẹ kiếp, không vượt ra ngoài giới hạn với đứng đắn mà trốn nhà đi theo ông à. Ngày tối hôm tao ngủ với nó mà tao vẫn phải tìm câu để phỉnh nó. Mới tức chứ. Thế mới biết xưa nay tao nghĩ về danh dự con đàn bà vẫn đúng lắm. Mày nghĩ thế nào? Tao nghĩ rằng danh dự người đàn bà rất dễ mất vì họ chỉ cất ở sau một lần giải quá mỏng. Chị Sao cười. Khỉ! Thật đấy, đàn bà nhà quê ít mất trộm trinh tiết vì họ để danh dự của họ sau lần giải dày cộm. Còn các tiểu thư, càng mặc lụa là mỏng dính, càng... Cả ba người cùng cười. Chị Sao nhăn mặt. Thôi, nhảm nhí, nói chuyện khác. Ông Tình muôn thuở nhìn chị, nói chọc. Động lòng đấy. Anh Thừa nói. Ừ, chuyện khác vậy. Tao vừa có một việc. Thử hỏi ý kiến mày xem thế nào nhé. Sáng hôm nay, lúc tao đi vắng, có một người đàn bà mặc nhà quê dắt một đứa bé con đến tòa báo hỏi tao. Thấy tùy phái bảo tao không có nhà thì người ấy đứng chờ tao ở hẹp phố. Lúc con Lễ về thì người ấy theo vào. Hai đứa nói chuyện gì với nhau lâu lắm. Rồi người ấy đi trước, con Lễ đi sau, không biết là đi đâu. Tao lo, không biết con mẹ này là vợ cả của tao, mẹ thằng Mão, hay họ hàng với con Lễ đến thăm nó. Tao mới đảo sang hàng đào để dò. Tao hỏi, thì thấy nói không có ai ở nhà quê mới ra. Sau tao hỏi lại tùy phái, thì đích rằng thằng bé con là thằng Mão nhà tao. Vậy là mẹ thằng Mão đã gặp con Lễ. Thế thì mày thử đoán xem, có phải con mẹ này cho tao ăn cứt không? Và nó có nói xấu tao với con Lễ không? Ông Hoài Tân Tử lắc đầu. Nhất định không phải nó cho mày ăn cứt. Việc báo là việc báo, việc ghen là việc ghen. Mày giả gái thì mày ăn cứt thôi. Còn vợ cả mày á, có kể xấu mày hay không thì tao nghĩ thế này. Nó đến để đánh ghen thì hai đứa tử tế gì với nhau mà một đứa nói chuyện, một đứa nghe chuyện. Anh Thừa cười lạc. Không, lần ở phòng thuốc nhà giàu cũng thế. Nó đánh con Marie xong rồi nó kể xấu tao. Đấy là nó kể xấu mày với bệnh nhân, chứ bây giờ nó kể xấu mày với ai? Anh Thừa nghĩ một lát rồi nói. Cũng có lý. Nhưng ổ nó kể xấu tao cho con Lễ biết thì mai tao về tao nên thế nào nhỉ? Mày cứ lờ như không để dò ý nó thì biết. Nhưng tao chắc vợ cả mày, nó không kể xấu mày đâu. Anh Thừa biểu môi. Mày chắc. Thật đấy. Cái lần nó đến phòng thuốc nhà giàu, tao biết đích xác là không phải nó có ý định làm tiêu sự nghiệp mày đâu. Anh Thừa im, nhìn ông Hoài Tân Tử. Tao nói là tao nói đích xác, vì tao có gặp thằng Ấm Ái, nó kể cho tao nghe. Ba thằng nó đến mày là Ấm Ái, Phúc Đen với Tí Sẹo. Chị Sáu rùng mình. Khiếp, tên với tuổi. Ông Hoài Tân Tử nói. Nhưng ba tay này không phải tụi vô côn đánh thuê đâu. Họ là bọn anh hùng hảo hớn, giữa đường gặp nỗi bất bình mà tha lối hiệp sĩ đấy. Ở Hà Nội này, mấy người không biết tên của họ. Họ giỏi võ tàu. Đứa nào lớ ngớ bị họ đánh, chỉ có sống mà thành tật. Mày cũng còn có phúc to lắm, mới không què đấy. Anh Thừa mỉm cười. Ông nhà thơ tiếp. Nguyên là con vợ mày á, đến nhà mày mấy lần. Nó chỉ định sinh sự với con Marie, nhưng không gặp. Có lần nó gặp mày, thì mày lại gọi đội xếp bắt nó. Nó sợ, nhưng không chịu nổi quất ức. Nó mới than thở với các chị em chúng bạn. Một con bạn của nó, có thằng anh họ là Ấm Ái. Ông ấy mới bảo vợ mày đưa nó đến phòng thuốc nhà giàu để vấn tội mày. Nhưng con vợ mày chỉ giận mày thôi. Nó thù là thù con Tây Lai kia. Vì thế, nó từ chối ấm ái. Sau ấm ái phải nói tức nó nhiều lần, cho nó điên tiết lên, nó mới liều. Xin phép nghỉ một buổi, đưa tụi ấm ái đến. Và giá con Marie đừng trêu gan nó. Có lẽ nó không đánh đâu. Ấy, đầu đu là thế, nên mới xảy ra câu chuyện hôm nay. Anh Thừa ngượng với chị Sáu. Thôi chuyện lâu rồi, không nói lại nữa. Nói chuyện bây giờ thôi. Anh nhìn chị Sáu hỏi. Chị là đàn bà, chị nghĩ hộ xem. Vào địa vị chị. Chị có kể xấu chồng chị không? Chị Sáu ngơ ngác. Tôi chả hiểu câu chuyện thế nào cả. Ông Hoài Tân Tử giảng. Thằng này có vợ cả, đã có con. Nhưng nó bỏ. Nó lấy con Tây Lai. Chị nghe chưa? Bây giờ nó bỏ con Tây Lai, lấy con Lễ. Ngày trước vợ cả nó đến đánh ghen con Tây Lai. Rồi nhân có đông bệnh nhân. Con mẹ mới nói xấu nó để bệnh nhân tẩy chay nó. Bây giờ vợ cả nó lại đến gặp con Lễ. Chị Sáu tặc lưỡi. Khó nhớ nhỉ? Vợ cả, Tây Lai, rồi lại Lễ. Thế người nào là cái chị ở Ngũ Xã? Người ấy lại khác. Anh Thừa gật đầu. Phải, không phải là vợ, chỉ là nhân tình thôi. Chị Sáu hỏi. Sao lại có con? Nhân tình mà không có con à? Ông Hoài Tân Tử giảng. Đó là việc riêng của hai đứa nó với nhau. Kể chung nó. Cái người ở Ngũ Xã là người cùng với mấy người nhà Đoan đánh thằng Thừa ở hàng đậu. Phải khênh vào nhà thương kia. Không dính dáng đến câu nó hỏi. Anh Thừa sực nhớ ra vỗ đùi. Chuyện ấy chết cười. Báo đăng việc áo đả lại in tắt tên phố là HD. Lễ ta đọc. Yên Trí ngay là hàng đào. Cảnh tao lắm. Khóc sướt mướt suốt đêm. Thế là đương ở với cậu mợ trong nhà quê. Cô Á xôn xôn đâu về Hà Nội. Chị Sáu nói. Tôi thấy chữ HD lại đoán là hàng điếu. Ồ, thiếu rích gì phố là HD. Hàng đào, hàng đậu, hàng điếu, hàng đường, hàng đồng, hàng đẩy, hàng đàn, hàng đúa. Thế anh giới dẫn gì ở hàng đậu? Để nó đánh cho. Ông Hoài Tân Tử trỏ vào mặt anh Thừa. Cái thằng này thì chỉ đi chim gái chứ đi đâu. Chả nó mê một con động cẩn văn chương hay gửi thư đến báo Chấn Hưng mà. Anh Thừa xua tay. Thôi, miễn đi lạc đầu đề. Tôi hỏi chị sao nhé? Chắc chị nói đúng hơn chúng tôi. Được, anh cứ hỏi. Nếu chị ở địa vị đàn bà đi đánh ghen, thì đánh ghen xong, chị có kể xấu anh ta không? Ông Tình muôn thuở cười. Mày hỏi câu khó thế, thì chị sao trả lời thế nào được? Vì chị ấy có ghen bao giờ đâu. Anh Thừa muốn khen chị Sáu. Lấy được vợ không ghen sướng quá nhỉ? Tại sao chị không ghen? Ông văn sĩ đáp, giọng ranh mảnh. Anh Sáu ghen chị ấy. Chứ anh ấy làm gì mà chị ấy ghen? Nói xong ông cười. Chị Sáu lườm, dí cái điện tẩu nóng vào mặt ông. Này, nhắm nhí. Rồi chị bảo. Nói chuyện làm báo làm bổ có vui không nào? Đàn ông các anh động ngồi với nhau là chỉ đem chuyện gái ra tán. Ông Hoài Tân Tử đáp. Thằng này, chị Thảo có mỗi môn ấy. Còn chuyện khác, nhất là chuyện báo, thì nó biết gì mà nói. Anh Thừa cười lạc. Tiên sư mày, ông vừa ăn cứt khổ mày đấy, mày có biết không? Rồi trầm ngâm một lát, anh gật đầu. Được rồi, đối với con Lễ, tao đã có cách. Cô Lễ vừa đến tòa báo, thì như ta đã biết, anh Thừa vẫn còn đi vắng. Về việc này, ta hiểu ngay rằng, vì quần áo anh chưa khô, nhưng cô Lễ thì hiểu sao được thế. Cô nghĩ anh đi chơi bời, con người bạc tình chừa sao được thói trai gái. Bỗng có tiếng ồn ào ở nhà ngoài, chỗ tòa soạn. Cô nhìn ra thì giật nảy mình. Chừng 20 cậu học trò xông đến tòa báo, một cậu nắm cổ tay người tùy phái hỏi. Thằng Trần Đức Thừa đâu? Thằng Nguyễn Thúc Lăng đâu? Đứa nào là bố tả? Người tùy phái run như cày sấy. Em là Lon Ton viết văn báo, còn các ông ấy đi đâu em không biết. Cô Lễ cũng run như cày sấy. Nghĩ là người tùy phái nói dối, học sinh sọc vào các buồng. Quả nhiên, là như họ vào chùa Bà Đanh. Tiếng kính tủ vỡ kêu loạn xoảng, tiếng báo xé kêu loạt xoạt, rồi họ lên gác, họ vào nhà trong. Họ gặp cô Lễ, họ cũng hỏi những câu như đã hỏi người tỳ phái, và cô cũng trả lời là không biết. Trong khi ấy, ở gác ngoài, người thì quật ghế xuống bàn cho gãy chân, người thì leo ra mái hiên, tháo cái dây thép, buộc biển lên báo, rồi quẳng xuống đường. Ở hẹp phố, người xem đứng lố nhố, có tiếng diễn thuyết. Các ngài có tán thành chúng tôi phá nhà báo Chấn Hưng không? Từ ngày tờ báo này xuất bản, nó làm hại cơ mang nào là người? Con trai thì bỏ học hành, lừa thầy phản bạn, nói dối cha mẹ, đút sách vào bụng để đi nằm tiệm, nằm xăm. Con gái thì nước mắt, đã biết chim trai. Người lớn có khuyên bảo, thì diện nữ quyền, tự do, để cãi lại. Rồi bỏ nhà theo nhân tình, không theo được, thì tự tử. Rồi nhân tình nó bỏ, cũng tự tử. Biết bao nhiêu tấn thảm kịch xảy ra trong gia đình vì tội của báo Chấn Hưng. Chấn Hưng vì chúng nó? Chúng nó là lũ giặc trong làng báo. Chúng nó làm loạn xã hội. Chúng tôi nhiều lần đã lấy lời lẽ ôn tồn, viết thư khuyên bảo chúng nó, nhưng chúng nó không nghe, cho nên chúng tôi phải phá tòa báo. Dưới đường, tiếng hét to. Đánh bỏ mẹ chúng nó đi, phút 70 đời nhà chúng nó. Không thằng nào ở tòa soạn cả. Không biết chúng nó ở cái tổ quỷ nào. Tổ quỷ của chúng nó trên Yên Phủ ấy. Người dưới đường đùng đùng vào tòa báo. Người tháo cánh cửa, dứt ra sân. Người dùng dao băm nát mặt bàn. Người cày đá ở đường, ném dở bóng đèn điện. Cô Lễ mặt cắt, không được hột máu. Đập phá chán tay, mọi người kéo nhau về. Đợi cho yên yên, cô Lễ vội vàng thu xếp quần áo và đồ đạc. Cô lo cho anh Thừa không khéo thì bị đánh ở đường rồi. Cô phải tản cư ngay để tránh nạn. Cô chắc thế nào học sinh cũng đến tòa báo lần nữa. Vì lần này họ chưa gặp ai. Cô xách vali xuống nhà, cô định dặn người tùy phái đi tìm chồng và các ông trong tòa soạn để báo cho biết tin dữ dội, cùng nhắn cho anh biết là cô về Hàng Đào. Nhưng người tùy phái đã chuồn mất từ bao giờ. Ngay buổi trưa hôm ấy, ông Lăng tìm được anh Thừa và ông Hoài Tân Tử. Ông chắp tay vái hai người đến 10 vái và nói: "Lại hai bố làm hại tôi. Elector nó chửi tôi. Mục đích của tôi chưa đạt, ngày bầu cử chưa đến, mà hai bố đã giết báo của tôi mất rồi." Anh Thừa bật cười nghĩ: "Nhưng tôi đã lấy được vợ, mục đích của tôi đã đạt." Ông Lăng phải đình bản báo Chấn Hưng. Và cũng ngay từ tối hôm ấy, dư luận ở Hà Nội phàn nàn cho ông chủ thầu Nguyễn Phúc Lăng bị hai tai họa bất ngờ dồn dập. Tờ báo Chấn Hưng mà ông chỉ đứng tên là sáng lập vừa bị phá ban ngày. Ông vừa đóng cửa cái tòa báo mất hết cửa, thì đến tối, cái nhà toàn lim và xi măng mà ông vừa mua 2.000 bạc ở trước cửa trường Cửa Đông lại bị cháy luôn. Cháy nhanh quá, do ròng nhà nước không dập tắt kịp. Báo Chấn Hưng đình bản, xảy đàn tan nghé. Nhà phóng viên Tiêu Lan thì lang thang ở các trường học và viết văn chim gái thuê. Ông trợ bút Tình Buôn Thuở đến gạ nhà học giả Đỗ Thuận, sắp được nhà doanh nghiệp Bạch Thái Bưởi giờ làm chủ bút báo Khai Hóa để xin làm trợ bút, giết chửi báo Chấn Hưng làm hại đạo đức quốc dân. Còn ông chủ bút Trần Đức Thừa thì chao ôi, thật là học vô đơn chí. Bị ăn cứt, bị mất việc. Đến khi anh gặp vợ ở Nhạc Gia, anh còn bị cô sa sầm nét mặt lại. Cô nghi anh đi ăn mảnh, và anh thì không dám khai thực là ăn gì. Anh nghi cô đã nghe mẹ Mão nói xấu anh, xong anh lại không dám lại ông tôi ở bù này. Thành thử hai người nghi lẫn nhau vì cùng không hiểu nhau. Chung giường, khác mộng. Hai ý nghĩ khác nhau, tất phải nói ở giữa bằng sợi dây xích mích. Về việc Chấn Hưng, ngày ấy có câu thơ rằng: "Chủ bút ăn phân miệng chữa khô, bên trời mùi báo báo cô cô. Sướng cho sáng lập cười ha hả, đốt mẹ nhà đi, kiếm lãi to." Cô Lễ về nhà. Cô bà đương dở nói chuyện với mấy người khách buôn tơ. Thấy con thì mừng rỡ. "Làm gì mà cả hai vợ chồng nửa tháng nay chả ai về thế? Thầy cứ mong." Rồi cụ bảo: "Đẻ bận, hãy lên gác mà thăm em, nó đau bụng, phải nghỉ học." Cô cố mỉm cười, dân khẽ một tiếng rồi hỏi: "Em nghĩ gái con có nhà không à?" "Vừa đứng ở đây, dễ thường lại ở trên gác rồi. Cô chào cụ ông rồi lên thang, còn nghe thấy cụ bà nói theo. Chả biết sao mà dạo này gầy gọc hẳn đi, mặt mũi ngơ ngác hốc hác. Người khách cười, ngán chứ còn sao nữa. Cụ phàn nàn, nhà hiếm được hai mụn con thì như cái kim chì ấy. Lên đến gác, cô thấy hai vợ chồng cậu Nghĩa đương ngồi với nhau, mặt yếu xìu. Cô nói, chị lo quá các em à, đêm qua chị mất trộm hết cả tư trang. Thế nào? Thấy hai em hổ dồn, cô đáp, phải, mất sạch sành sanh. Anh đương đi trình cẩm. Cậu Nghĩa hỏi, để thế nào mà lại mất? Để như mọi khi thôi, chỉ tại chị sơ ý không đóng cửa. Thế anh đâu mà trộm vào nhà lại không biết? Cũng ở nhà, mất của, chị vừa tiếc vừa bực, lại còn lo thầy lẻ biết nữa. Chị định nói với mợ, cho chị mượn đôi hoa với chuỗi hột của mợ, để chị đeo, cho đẻ khỏi hỏi. Mợ Nghiệp Dân vội vàng đi lấy đổ vàng cho chị. Trong khi ấy, cậu Nghĩa trầm ngâm hỏi, anh đi trình cẩm à? Phải. Nhưng anh chị có nghi cho ai lấy không? Biết ai lấy mà nghi. Cậu lắc đầu, vô ích. Đến sở mật thám cũng chả xét nổi vụ trộm này. Mợ gật đầu, phải, mình có nghi ai thì trình họ, họ mới có manh mối mà dò xét chứ. Cậu cười, không phải thế, chị không nghĩ ai, nhưng em có nghi. Cô Lễ tái mặt. Cậu Nghĩa tiếp, có thánh cũng không tìm ra vụ trộm này, kẻ gian ở trong nhà. Bỗng cô Lễ bưng mặt nức nở khóc, các em ơi, chị khổ quá, nhưng chị xin các em đừng nói với thầy đẻ, mà thầy đẻ buồn. Chị gửi em văn tự nhà, lại không mong dọn đến đây ở, là em hiểu hết. Thưa quý vị, về đến nhà, cô Lễ được mẹ ân cần đón tiếp bằng những món ngon yêu thích, song cô không thể nuốt trôi. Mẹ cô cho biết anh Thừa có đến tìm, và ngồi chờ cô đến gần tối mới chào về. Vốn là người thủ cửa phong kiến, dù không ưa gì con rể, nhưng ông bà cụ Tú vẫn la rầy con gái phải tuân thủ nếp nhà, khi xuất giá thì phải tùng phu. Biết nếu tiếp tục tranh cãi về chuyện anh chồng, cô Lễ sẽ không cầm được nước mắt, nói toạc ra thì sẽ hỏng việc, nên cô vội vàng đi lên gác cùng cậu Nghĩa. Vừa ngồi xuống bàn học của em trai, cô Lễ òa khóc trong tiếng nấc tức tưởi. Lờ mờ hiểu ra nỗi khổ của chị mình, song Nghĩa không dám hỏi. Chờ cho ăn cơm tối xong, Nghĩa mới lựa lời ra hỏi. Cô Lễ vẫn không nói gì, mà chỉ xin Nghĩa cho phép ngủ lại một đêm và đừng cho cha mẹ biết. Vì mệt mỏi, cô Lễ chỉ thiếp đi được một chút rồi bừng tỉnh bởi văng vẳng bên tai tiếng mẹ bảo. Thì ra những lời đay nghiến chì chiết của người vợ cả đã ảnh hưởng sâu nặng đến tâm trí cô Lễ như nhát búa bổ vào đầu, vùi đâm vào tim. Rồi hình ảnh anh chồng Thừa khi trong bộ đồ trắng ngồi bắt mạch trong phòng khám với cô đốc người Lai Pháp, khi thì đi chân đất cầm lá cờ giữ đầu ghi tại ga Đồng Đăng, khi là một anh Thừa mặc áo nhiễu xanh đứng trước bàn thờ lễ tơ hồng với cô đốc mặc hoa gia phấn. Một lần nữa tư tưởng xấu chàng hổ thiếp làm cho cô Lễ không còn chút nghị lực để vạch trần bộ mặt của anh Thừa trước cha mẹ mình. Cô Lễ sẽ tiếp tục chịu đựng ngang trái nghiệp chướng do chính mình tạo ra, hay sẽ rũ bỏ khi bị tay chồng chủ phu đánh đập tàn nhẫn vì không có văn tự căn nhà trong tay? Phần 38 tiểu thuyết Đống Rác Cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang được tiếp tục giới thiệu trong chương trình đêm mai với nhiều chi tiết thương tâm trong cuộc đời cô Lễ. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.